Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 263, chương 20, phản vòng kín sát người quỷ kế. 3. Chỉ là hắn giảo hoạt không thay đổi. Hắn hiện tại làm ra hết thảy, chẳng qua là vì cho mình tại Trung Quốc hoàn cảnh mới bên trong mưu đến một cái cư trú chỗ. Bởi vậy, hắn nhất định phải cùng có năng lực người Trung Quốc hợp tác. Hắn tìm được Đường Kinh Phi, hoặc là Đường Kinh Phi thông qua cửa ngõ nào đó tìm được hắn. Hai người đạt thành một vụ giao dịch, Đường Kinh Phi giúp đỡ hắn một số tiền lớn. Đây đều là ngươi điều tra ra, là ta đoán, câu trả lời này thực sự đủ người mang bom, nhưng là Đinh Tiềm xem thường, tiếp tục nói ra, cho nên nói, Đường Kinh Phi kỳ thật đã sớm ngấp nghé Thẩm Cường hơn 100 triệu tài phú. Nhưng chính hắn không có nắm chắc, nghĩ mời Jonathan hỗ trợ. Jonathan mượn Liếm Huyết Dạ Ma, bộ phim này mang đến linh cảm, cho hắn thiết kế một hệ liệt phá vỡ tư duy phòng kín sát người. Nhưng Jonathan thuần túy chỉ là đem lần gây án xem như một cái trí lực trò chơi. Hắn cũng không muốn giết người, thế là hắn để Đường Kinh Phi bỏ ra nhiều tiền thuê 4 người. Hùn vốn cho Phan Khiết diễn một màn kịch, bọn hắn lúc đầu mục đích chỉ là muốn cho Phan Khiết đối Thẩm Cường sinh ra hoài nghi, bức bách nàng ly hôn. Làm sao nghe vào, ngươi là tại cho Jonathan tẩy trắng đâu? Cho hắn tẩy trắng không phải ta, mà là chính hắn, bởi vậy mới khiến cho ta đối với hắn một lần nữa sinh ra nhận biết. Trái lại suy luận ẩn hiện có giết người phòng kín sát nhân án. Dù là Lục Tiếu Vân trí thông minh, siêu quần cũng nghe hồ đồ rồi. Ngươi nói Jonathan cho mình tẩy trắng, có ý tứ gì? Hắn như thế nào tẩy trắng? Hắn cứu được một cái cùng mình người không liên hệ, còn bị trọng thương, ta nói không sai chứ? Bao Văn, Mạt Mạt Lạp tiểu thư. Đinh Tiềm ánh mắt ý vị sâu xa rơi vào từ đầu đến cuối không nói lời nào Mạt Mạt Lạp trên thân. Có lẽ ta hẳn là xưng hô ngươi là Jonathan. Rai, Gordon tiên sinh, ngươi thích cái nào một cái xưng hô? Lục Tiếu Vân mộng, Thiệu Tuấn Kiệt mộng, liền Phan Khiết đều mộng. Mọi người khó có thể tin ánh mắt tất cả đều tập trung vào cái này nóng bỏng tính cảm giác nữ cảnh sát hình sự quốc tế trên thân. Tùy Yện, Mạt Mạt Lạp nhún nhún vai. Thiệu Tuấn Kiệt nhìn xem Mạt Mạt Lạp, lại nhìn xem Đinh Tiềm, nhìn xem Đinh Tiềm, lại nhìn xem Mạt Mạt Lạp. Cái này, cái này, cái này, nửa ngày cũng không nói ra một câu đầy đủ tới. Cái này xoay chuyển đến quá đột ngột, đến mức đầu óc của hắn còn không cách nào thích ứng. Lục Tiếu Vân chấn kinh đâu chỉ với hắn, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Mạt Mạt Lạp. Trước mắt này cái gái Tây vô luận từ thân phận, giới tính, dài vẫn là khí chất đều cùng quốc tế tội phạm truy nã Jonathan cách biệt một trời. Thế nhưng là Đinh Tiềm lại đem hai cái hoàn toàn khác biệt người bóp cùng một chỗ. Bất khả tư nghị nhất chính là, cái này nữ quốc tế cảnh sát, không phải không có tức giận ngược lại thừa nhận. Chẳng lẽ, người căn bản không phải cái gì cảnh sát hình sự quốc tế? Lục Tiếu Vân gian nan hỏi. Mạt Mạt Lạp mang theo đùa cợt gân gân cái mũi. Thực sự thật có lỗi, Lục cảnh sát, ta xác thực không phải cái gì cảnh sát hình sự quốc tế. Thượng Hải cơ cấu liên lạc viên thân phận ta cũng là soạn bày. Nhưng mà giống như các ngươi người Trung Quốc đều tương đối sùng bái người phương Tây đồ vật. Tăng thêm ta bản nhân lại có chút mà học vấn. Ta ngụy tạo một cái chứng giả kiện, ở nước ngoài trang web bên trên lấy được một chút Jonathan quan phương tư liệu. Đi vào công an cục, liền lấy được quý quốc cảnh sát tín nhiệm. Thực sự không có ý tứ. Nàng tinh nghịch duỗi vươn đầu lưỡi. Nếu các ngươi sớm xác minh một chút thân phận của ta, ta đã sớm lộ tẩy. Lục Tiếu Vân cùng Thiệu Tuấn Kiệt mặt đều khí tái rồi. Nhưng lại có ai có thể nghĩ tới, một cái xuyên quốc gia tội phạm truy nã dám giả trang thành cảnh sát hình sự quốc tế thoải mái chạy đến công an cục đi tham dự phá án. Đây chính là Jonathan giảo hoạt chỗ. Hắn luôn luôn có thể làm ra nhất ngoài dự liệu sự tình. Thiên tài chính là có thể từ phức tạp vấn đề bên trong nhảy ra. Tìm kiếm một loại mới lạ phương thức giải quyết. Hắn vì không giết người, thiết kế hai cái cực kỳ phức tạp phòng kín để cao cấp vật chứng chuyên gia đi phá giải. Đương Lục Tiếu Vân hoàn toàn chui vào trong vụ án, hắn liền đã trúng kế. Mạt Mạt Lạp thở dài, u oán liếc nhìn Đinh Tiềm, nhưng mà không được hoàn mỹ chính là ta cũng bị lừa. Ta lúc đầu coi là Đinh tiên sinh là khó nhất hoài nghi ta. Không nghĩ tới vừa vặn là ngươi không trúng mỹ nhân của ta mà tính toán. Ngươi nhìn xem không giống một cái không gần nữ sắc người a. Ngươi làm sao nhìn ra được? Cái gì gọi là nhìn xem không giống một cái không gần nữ sắc người? Đinh Tiềm coi như nàng là khen mình đi. Hắn nói, tại ngươi cứu Tưởng Vũ Hinh thời điểm, lúc ấy nghe được thương của ngươi âm thanh, ta cùng Thiệu Tuấn Kiệt nhất tìm được trước các ngươi. Ngươi cùng Tưởng Vũ Hinh đều hôn mê. Các ngươi tỉnh lại về sau, nói gặp dạ ma tập kích, đem Tưởng Vũ Hinh cùng ngươi cũng đả thương. Kỳ thật căn bản cũng không có dạ ma đi. Hoàn toàn là ngươi tự biên tự diễn vừa ra kịch mà thôi. Ta dò dỉ ra sơ hở. Chỉ có một chỗ. Ngươi hôn mê dáng vẻ, ngươi nói ngươi là cùng dạ ma vật lộn thời điểm, bị hắn bắt lấy đầu đâm vào trên tảng đá, đụng choáng, nhưng thật ra là chính ngươi đem đầu phá vỡ, ngươi lúc đó đầu rơi máu chảy, hôn mê bất tỉnh, nhìn xem là rất đáng sợ, nhưng mà ngươi đụng phải ta là tâm lý sinh, đồng thời còn tinh thông thần kinh khoa, ngươi lúc đó mặt không có chút máu. Hai mắt trắng dã, khóe miệng còn tràn ra một chút chậm chạp. Cái này cũng không quá giống đầu nhận va chạm người. Rõ ràng là một cái chứng động kinh phát tác người bệnh. Ta liền suy nghĩ, ngươi tại sao muốn nói dối? Dối xưng các ngươi bị dạ ma Jonathan tập kích. Chỉ có một khả năng, ngươi vì che giấu mình chứng động kinh bệnh phát tác. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta nghe Tưởng Vũ Hinh nói qua, trước ngươi vì cứu nàng bị ong vò vẽ đốt đả thương. Hẳn là nọc ong dụ phát ngươi chứng động kinh bệnh phát tác. Làm ngươi cảm giác được muốn phát tác thời điểm. Cái khó ló cái khôn. Nghĩ đến Tưởng Vũ Hinh cùng Phan Khiết đổi quần áo. Chính dễ dàng lợi dụng điểm này làm văn chương. Ngươi lập tức dối xưng có người theo dõi các ngươi. Mang theo Tưởng Vũ Hinh chạy trốn, thừa cơ đem đánh ngất xỉu, sau đó đem bản thân đụng bị thương, dùng cái này để che giấu ngươi chứng động kinh bệnh phát tác. Sở dĩ làm như thế, ta cũng nghĩ thế bởi vì chúng ta trước đây tại Thượng Hải Tinh Hoa Quốc tế ảnh thành họp thảo luận tình tiết vụ án lúc, ngươi cho mọi người chúng ta nhìn Jonathan ảnh chụp cùng tư liệu. Ta lúc ấy hỏi ngươi Jonathan có hay không bệnh án. Ta hoài nghi hắn có chứng động kinh bệnh. Đại khái là câu nói này để ngươi canh cánh trong lòng đi. Bởi vì Jonathan bản thân không có chứng động kinh bệnh. Hắn là tại thụ thương kích thương tổn tới não chán lá về sau mới mắc chứng động kinh. Bởi vậy, ngươi lo lắng ngươi đột phát chứng động kinh bệnh gây nên chúng ta hoài nghi. Mới tự biên tự diễn cái này ra kịch. Kết quả, ngươi biến khéo thành vụng, ta chính là vào lúc đó bắt đầu hoài nghi ngươi, nhưng ta còn đoán không ra lai lịch của ngươi, cũng không thể khẳng định ngươi chính là Jonathan, ta thế là trở về tìm người tường tra xét ngươi một phen. Mạt Mạt Lạp quan sát lần nữa Đinh Tiềm, một phen, bất đắc dĩ lắc đầu, thật sự là đặc sắc nha, Đinh Y Sinh, ta không lời nào để nói. Ngươi không thích hợp làm bác sĩ, ngươi thích hợp làm cảnh sát, bị ngươi bắt được, ta một điểm đều không oan. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính,